Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Hứa Dương đối với Cận Cổ, không có một chút nào áy náy tâm lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như là hắn bị Cận Cổ thành công khống chế, kết cục chỉ có thể so với bây giờ Cận Cổ càng thêm thê thảm. Đây là một nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như hắn bị Cận Cổ đánh đổ, tự nhiên sẽ trở thành Cận Cổ quân lương, bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại hắn là người thắng. Cận Cổ tất cả cũng đem giao do Hứa Dương chi phối, hóa thành Hứa Dương tiếp tục tiến lên quân lương. Hứa Dương điều động Chu Tước Huyền Linh, gánh chịu Cận Cổ, một đường hướng về phía trước bay vọt. Ven đường hắn mệnh Cận Cổ nói cho hắn thuật một ít lợi dụng huyết năng bí pháp. Sau đó lấy đi Cận Cổ đấu thú đồng hoan. Đấu thú đồng hoan thành Hứa Dương lại một tên sát thủ giàn. Hiện tại Hứa Dương nắm giữ điều khiển huyết năng phương pháp. Chuyện này ý nghĩa là ở đấu thú đồng hoan tạo thành bên trong không gian, Hứa Dương thực lực sẽ lại tăng lên nữa. Hơn nữa có khống chế người khác trở thành con rối năng lực. Cận Cổ nói thẳng, huyết năng khống tâm thuật loại này khống chế thủ đoạn, đối với cùng cảnh giới huyền giả, cơ hồ là 100% thành công. Nhưng nếu như đối thủ cao hơn chính mình một cảnh giới, tỉ như huyền vương cảnh giới cường giả, liền không cách nào tạo nên tác dụng. Cuối cùng, Hứa Dương còn từ Cận Cổ nơi học được ngự thú tộc đấu chiến thần thông. Hắn cảm giác, cái trò này cận chiến chém giết thần thông, cùng động tĩnh nhất như dẫn khí quyết có rất đại tương tự chỗ. Vì lẽ đó Hứa Dương học tập phải vô cùng nhanh chóng, để Cận Cổ kính phục không ngớt. Trải qua hơn ngày phi hành, hai người đã ngang Ô Lương Hải, lần thứ hai đi tới Hải Vân Thượng Quốc lãnh thổ quốc gia. Trải qua mấy ngày nay, ở Chu Tước Huyền Linh trên lưng điều dưỡng, Cận Cổ thương thế đã bước đầu khỏi hẳn. Này quy công cho bản thân hắn Hải Vân Vương tử thân phận. Trong nhẫn chữ vật phòng rất nhiều bổ sung khí huyết, kéo dài tuổi thọ ích mệnh bảo dược. Cận Cổ, đón lấy ngươi và ta liền từng người tách ra. Ngươi vẫn như cũ giống như trước đây, bình thường tu hành, ở trước mặt người ngoài gặp phải ta thời điểm, vẫn là cùng trước đây bình thường đối xử. Hứa Dương phân phó nói, Cận Cổ không chút nào hỏi nguyên do, cung kính đáp ứng. Rất nhanh, hai vệt độn quang cầu vòng, một đạo hướng Tây Bắc, một đạo hướng Đông Bắc, mỗi người đi một ngả. Long Hổ Sơn, Chân Long Đại Điện, Lạc Bạch Thủy xếp bằng ở trong điện, từng đạo loại nhỏ tịch diệt đao cương, ở trong người vận hành, đem tàn dư từng đạo chân long kình khí chém chết. Đỉnh đầu của hắn bốc lên trưng trưng xương trắng, hiển nhiên đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Vận công một lúc lâu, Lạc Bạch Thủy mới có hơi mỏi mệt mở mắt ra, thở dài ra một hơi. Tần Hoàn Hoàn thanh âm ôn nhu, từ cuối cùng truyền đến, Bạch Thủy, ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không khá hơn một chút? Lạc Bạch Thủy gật đầu, cười hắc hắc nói rằng, tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều mỗi lần chữa thương, xác thực phí công mất công sức. Ta tính toán, lại quá một năm nửa năm, ta đầy thương thế là có thể khỏi. Muốn lâu như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn dịu dàng nhã nhặn lịch sự trên mặt, có một vệt vẻ yêu lo. Này, tu vi đến cảnh giới cao thâm, hoặc là không bị thương. Một khi bị thương, chính là trọng thương, cần năm này tháng nọ ôn dưỡng trị liệu, mới có thể khỏi hẳn. Ta đây xem như là mau tịch diệt chi đạo ý cảnh, so với tổ long chi đạo, chỉ cao chớ không thấp hơn, cho nên mới có thể trong vòng một năm khỏi hẳn. Phỏng chừng Hải Vô Lượng, Hải Vô Nhai cái kia hai cái lão đầu nhi, tiêu tốn thì gian sẽ càng dài. Liền ngươi đắc ý, Tần Hoàn Hoàn trắng Lạc Bạch Thủy một chút, hai người bọn họ vị đều địa vị cao quý, không biết có bao nhiêu bảo dược linh vật, có thể dùng đến chữa trị thương thế. Khỏi hẳn tốc độ khẳng định không thể so ngươi chậm. A ha ha, cái kia hai lão già dù sao lão khí huyết dồi dào trình độ, kém xa ta đây cái người trẻ tuổi. Đây là nhiều hơn nữa linh đan rượu dược, đều cứu sẽ không tới. Lạc Bạch Thủy đắc ý tay vuốt chòm râu, Ngươi còn trẻ người, tiểu lão đầu nhi một. Tần Hoàn Hoàn bị Lạc Bạch Thủy đậu nhạc. Lời này, vẫn là Hứa Dương, Nhu Vân bọn họ nói đến thỏa đáng một ít. Như thế, Lạc Bạch Thủy mặt dày. Một cái tay lén lén lút lút địa nâng lên Tần Hoàn Hoàn eo thon chi. Ta cái kia ngoan đồ nhi, cũng không biết bây giờ là không phải đã trở về. Hắn đưa cha mẹ trở về cố hương định cư. Sau đó sẽ đến Long Hổ Sơn tìm ta. Toán toán canh giờ. Hai ngày trước nên đến rồi. Chẳng lẽ có biến cố gì hay sao? Tần Hoàn Hoàn mặt cười ửng đỏ. Nhẹ nhàng nói rằng, Hứa Dương có thể cố thổ khó rời. Nhiều nấn ná mấy ngày cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, hai người chính đàm luận. Chợt nghe một trận huyền lực truyền âm. Ở chân long trên cung điện vang lên. Sư phụ, sư mẫu, đệ tử Hứa Dương đã trở về. Xin mời sư mẫu đại nhân mở ra cửa chùa trận pháp. Cho đệ tử đi vào. Tần Hoàn Hoàn nở nụ cười. Truyền âm nói, người không phải đã nắm trong tay trận pháp quyền hạn sao? Vì sao không chính mình tới? Hứa Dương thanh âm của ở đại điện vang vọng. Vào cửa trước muốn trước tiên gõ cửa mà. Nếu sư mẫu đại nhân cho phép, đệ tử liền đường đột. Một đạo kim kiều, từ chân long đại điện chỗ cửa điện dò ra. Hướng về bên dưới ngọn núi vẫn kéo dài ra đi. Sau một khắc, Hứa Dương chân đạp kim kiều, bồng bềnh mà lên, trong nháy mắt đi tới chân long đại điện bên trong. Sư phụ ngài đã ở. Hứa Dương cười đắc ý, không có quấy rầy đến ngài chứ. Lạc Bạch Thủy nắn vuốt râu mép, một bạo lật cách không gõ quá khứ, trừng mắt nói rằng, tiểu tử nói cái gì nói. Hứa Dương ôm đầu kha kha cười quái dị. Một bên Tần Hoàn Hoàn đã đỏ bừng gương mặt. Tiểu tử thúi nói mau, gần nhất đi đâu nhi? Làm sao trì hoãn chừng mấy ngày? Lạc Bạch Thủy hỏi. A, đệ tử trở về Hải Vân Thượng Quốc sau khi, đầu tiên là đi tới một chuyến Đông Bắc Đệ Tứ Vực. Hứa Dương nói rằng, dũng giả công hội, dù sao cũng là đệ tử tâm huyết. Đệ tử sắp rời đi Doanh Châu, giao cho một hồi sau đó chuyện vụ. Cũng đúng, ngươi cái này tổng hội trường đều chạy, dũng giả công hội sẽ không có người tâm phúc. Lạc Bạch Thủy thoáng gật đầu. Xử lý như thế nào? Mới công hội thủ lĩnh là ai? Hứa Dương cười hì hì nói, đệ tử phân phó Ngọc Dung sẽ trường vị trí truyền cho Huyền Vũ. Nàng bản thân tính tình cũng là tiến bộ dũng mãnh, không sợ hãi chút nào, cùng dũng giả công hội tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Ngự gia tiểu nha đầu, nàng thực lực có chút chênh lệch chứ? Lạc Bạch Thủy nhíu nhíu mày. Dưới tay một đám huyền quân cấp bậc kiêu binh hãn tướng, còn có bốn cái quỷ vương cấp bậc thống lĩnh. Nàng một huyền tông tột cùng tiểu cô nương, có thể ép tới ngủ ở. Nhân gia tiểu cô nương 20 tuổi, đến huyền tông đỉnh cao, đã là kỳ tài, so với ngươi năm đó không kém chút nào. Tần Hoàn Hoàn kháng nghị nói. Hứa Dương cười nói, ý của sư phụ ta rõ ràng, Huyền Vũ huyền tông tột cùng tu vi, tương đối Vu Dũng giả công hội hội trường chức vụ này. Đích thật là chênh lệch một ít, e sợ áp đảo không được tứ đại quỷ vương. Có điều, ta sẽ đem tứ đại quỷ vương toàn bộ mang đi. Huyền Vũ bây giờ sức chiến đấu không thua với phổ thông huyền quân, mà một khi nàng lên cấp quân hầu, sức chiến đấu càng thêm. Có thể bước lên quân hầu bảng, đến thời điểm cũng đủ để chống đỡ lấy dũng giả công hội. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, đương nhiên, sư phụ ở Long Hổ Sơn, đây mới là Huyền Vũ to lớn nhất dựa dẫm mà. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.